Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 194, cuối cùng nhiệm vụ. Đan dược bên trong nhiều hơn một chút vốn không nên tồn tại đồ vật. Hỏa Huyền thưởng thức trong tay đan dược, một mặt mỉm cười nói, nha, món đồ gì? Dược Thiên hỏi tới, hắn kiểm tra rồi nửa ngày. Đều không có phát hiện có cái gì vấn đề. Hỏa Huyền rốt cuộc là làm sao phát hiện? Hỏa Huyền mở ra bàn tay, ngọn lửa hừng hực từ lòng bàn tay bốc lên, trong lòng bàn tay đan dược từ từ bị liệt diễm thiêu. Đan dược sau khi biến mất, điểm điểm kim quang ở Hỏa Huyền trong lòng bàn tay ngưng tụ, cuối cùng biến thành một đoàn ngọn lửa màu vàng. Đan dược là không có vấn đề gì. Có vấn đề là vật này, đem những thứ đồ này trồng vào trong cơ thể, hậu quả nhưng là khá là nghiêm trọng. Nhìn lòng bàn tay này đoàn ngọn lửa màu vàng, Hỏa Huyền khẽ mỉm cười, sau đó nhìn về phía Dược Thiên, nói, nếu như mồi lửa diễm không có mẫn cảm tới trình độ nhất định, phòng trừng nuốt vào sau đó, mới có thể phát hiện vấn đề chỗ ở, nghe vậy. Dược Thiên cũng là cho gọi ra cửu u phong viêm, liệt diễm đốt cháy, trong lòng bàn tay đan dược cũng là biến thành một đoàn ngọn lửa màu vàng óng. Kim đế phần thiên viêm, nuốt vào viên thuốc này chẳng khác nào ở trong người trồng vào kim đế phần thiên viêm. Cũng giống như là ở trong người lắp đặt một viên bom hẹn giờ. Dược Thiên lẩm bẩm nói, những ngọn lửa này xem ra tuy rằng không thế nào dễ thấy. Nhưng hắn đối với dị hỏa vẫn là hiểu rõ, những ngọn lửa này hẳn là từ bản nguyên bên trong phân liệt ra. Tương đương với dị hỏa tử hỏa, tử hỏa được khống với bản nguyên chi hỏa. Đạo lý này Dược Thiên nên cũng biết. Lôi Động, nói một chút đi, Cổ Huân Nhi là cái gì kế hoạch? Hỏa Huyền tiện tay đem vật cầm trong tay hỏa diễm ném qua một bên, chợt mở miệng dò hỏi, kế hoạch? Rất mà liều, lừa các ngươi ăn đan dược. Chuyện về sau, ta nghĩ ngươi nên hiểu chưa? Lôi Động rất tùy ý nói ra Cổ Huân Nhi kế hoạch. Hắn nếu không muốn theo, đè Cổ Huân Nhi kế hoạch, ám hại Hỏa Huyền đẳng nhân, tự nhiên cũng không cần lừa dối Hỏa Huyền đẳng nhân. Nghe vậy, Dược Thiên khẽ mỉm cười, nói, Lôi Động, các ngươi thân là vợ chồng chưa cưới. Không phải là một lòng sao? Làm sao? Là tìm đến chính mình đích thực mệnh thiên nữ. Cảm thấy cái này của tộc đại tiểu thư không xứng với chính mình. Ha ha, vợ chồng chưa cưới. Một lòng, Lôi Động cười lạnh một tiếng. Chợt lại từ trong nạp giới, lấy ra mấy viên đan dược. Lạnh lùng nói, cái gì cho má vợ chồng chưa cưới? Liền độc dược đều tự mình làm ta chuẩn bị một phần. Dưới tình huống này, chúng ta còn có thể là một lòng sao? Lôi Động, có câu nói, phu thê trong lúc đó, không có cách đêm thù. Vì ngươi chuẩn bị độc dược, Cổ Huân Nhi chưa chắc là muốn hại ngươi. Nói như vậy có chút không thích hợp chứ? Dược Thiên trong giọng nói, mang theo vài phần đùa giỡn mùi vị nói rằng, hừ... Không thích hợp, Lôi Động tiện tay đem đan dược ném qua một bên. Hừ lạnh nói, ta đưa nàng coi như chân bảo. Có thể nàng đem ta coi là cái gì? Ta ở trong mắt nàng tính là gì? Trong lòng nàng, chỉ sợ ta cũng không xứng cùng cái kia tiêu tộc chất thải so với. Ta Lôi Động có thể vì một người phấn đấu quên mình. Có thể vì một thân cây, từ bỏ nghiêm chỉnh cánh rừng. Nhưng nàng cũng không thể để ta phấn đấu quên mình. Nàng căn bản cũng không phải là cái kia một thân cây. Lôi Động lời này phát ra từ phế phủ. Khi biết đan dược có vấn đề lúc, hắn đối với Cổ Huân Nhi cũng đã triệt để không có tình cảm. Nghe được lời ấy, Dược Thiên quay đầu nhìn về phía Hỏa Huyền, trong lòng âm thầm thở dài nói, lợi hại. Dĩ nhiên đem Lôi Động khuyên đến hồi tâm chuyển ý. Ta thích nàng lúc, nàng muốn bất luận là đồ vật gì, ta đều có thể muốn tận phương pháp cho nàng. Có thể vì nàng móc tim móc phổi, cho dù là muốn ta vì nàng hy sinh, ta cũng sẽ không chút do dự. Có thể hiện nay ta không thích nàng, nàng kia ở trong mắt ta nên cái gì cũng không phải. Không tốn nước bọt, đạo lý lớn không bạch nói a. Huynh đệ, Hỏa Huyền đi lên phía trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lôi Động vai, nhìn về phía hắn, thần nhãn bên trong rõ ràng mang theo vài phần mừng rỡ, nói: "Rốt cục nghĩ thông suốt sao?" "Đúng đấy, ngươi nói không sai." Lôi Động thở dài một hơi, làm như nhớ tới dĩ vãng, từng tí, sau đó nói rằng: "Ta cùng với nàng trong lúc đó, hữu duyên vô phận, tuy có duyên quen biết, nhưng tuyệt không gần nhau một đời khả năng. Một đoạn này cảm tình, từ đầu với đuôi, đều là ta lừa mình dối người, một người cường chống đỡ thôi. Nếu ta đã làm ra lựa chọn, cái kia cùng nàng trong lúc đó cũng có thể muốn tới một hoàn toàn kết thúc. Trở lại sau đó, ta sẽ cùng với tộc trưởng thương nghị, cùng Cổ Huân Nhi giải trừ cái môn này hôn ước. Từ nay về sau, ta cùng với nàng trong lúc đó không còn nửa điểm quan hệ. Đã như vậy, ngươi có dám cùng ta cùng đi cho cổ tộc một bài học? Cũng tốt để Cổ Huân Nhi cái kia đàn bà thúi rõ ràng trêu chọc chúng ta sẽ có cái gì hậu quả nghiêm trọng. Hỏa Huyền lạnh giọng nói rằng. Nghe vậy, Dược Thiên hơi run run, hỏi: "Hỏa Huyền, ngươi nghĩ làm gì?" "Ha ha, muốn làm gì? Tiến vào chỉ ba tầng lúc, cổ tộc cổ yêu tại sao không có đến? Ta nghĩ các ngươi biết đại khái." Hỏa Huyền cười lạnh nói: "Ta có thể sáng tỏ nói cho các ngươi, ở cơn bão năng lượng đến thời gian, hắn liền bị ta giết. Vì lẽ đó, ngươi nghĩ sẽ giải quyết một ít cổ tộc người." Dược Thiên nói rằng: "Không sai." Hỏa Huyền không chút do dự thừa nhận: "Tu La Đô thống, có điều mới một bát phẩm huyết mạch, chỉ giết hắn một, ta làm sao có thể đã nghiền đây? Trong lòng ta từ lâu định ra rồi mục tiêu, tuy rằng Cổ Huân Nhi không thể động, những người khác sẽ không nhất định, ít nhất cũng phải đem cái kia cổ tộc cửu phẩm huyết mạch kẻ nắm giữ." Hắc Nhân Quân Đại Đô thống Cổ Thanh Dương đưa lên Hoàng Tuyền Lộ, làm cho cổ yêu đi Hoàng Tuyền Lộ lúc đó có một bạn. "Được, ta gia nhập." Vẻn vẹn chỉ là suy tư chốc lát, Dược Thiên liền làm ra quyết định. Hiện tại cổ tộc cùng bọn họ chỉ là kẻ địch. Hơn nữa, ở cổ giới thời gian, cổ tộc người cũng không đã cho bọn họ sắc mặt tốt, còn thường thường tìm bọn họ để gây sự. Những này hắn đều nhớ kỹ trong lòng. Gặp lớn như vậy đắc tội, tuyệt đối không thể như thế quên đi. Hắn không phải là bực này thật độ lượng người. "Lôi Động, ý của ngươi như thế nào?" Hỏa Huyền hỏi. "Nếu quyết định cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, sau đó cũng có thể là địch nhân. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình." Lôi Động bất đắc dĩ nói rằng. Lôi Động đã thấy rõ tình thế, không gia nhập bọn họ không được. Không phải là cùng bọn họ một lòng, cũng là kẻ thù của bọn họ. Nếu như không đáp ứng gia nhập bọn họ, cái kia bảo đảm không cho phép chính mình sẽ không bị bọn họ cùng nhau giải quyết đi. "Được, đã như vậy, sau này chúng ta liền đều là người trên một cái thuyền. Cho tới rời đi Thiên Mộ sau, ta có thể bảo đảm, chúng ta chắc chắn sẽ không có việc. Cho dù là Cổ Nguyên đến rồi, chúng ta cũng sẽ không có chuyện." Hỏa Huyền hoàn toàn tự tin nói. Nghe được lời ấy, Dược Thiên cùng Lôi Động cũng không có khịt mũi con thường. Trải qua Tiêu Huyền một chuyện, bọn họ cũng rõ ràng Hỏa Huyền chắc là không biết làm chuyện không có nắm chắc. Hắn nếu muốn giải quyết cổ tộc mọi người, nhất định có tiêu diệt bọn hắn sau khi có thể bảo vệ tự thân tính mạng nắm. "Ôi, Thanh Dương a, Thanh Dương, các ngươi tại sao phải trêu chọc những người này?" Lôi Động ở trong lòng âm thầm nói rằng. "Theo bọn họ rốt cuộc là đúng là sai?" "Được rồi, chúng ta nhanh đi về nghỉ ngơi một phen, sau đó cố gắng lập ra một hồi kế hoạch." Hỏa Huyền khẽ mỉm cười nói. chỉ muốn các ngươi còn đang thiên mộ bên trong, mặc kệ các ngươi giấu có bao nhiêu bí mật, ta cũng nhất định sẽ đem bọn ngươi mỗi một người đều tìm ra. Này liền coi như làm là trước khi rời đi, vì chính mình bố trí cái cuối cùng nhiệm vụ đi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.